Tỷ Thiên Lầu, chương 138, Cổ Tu Pháp, góc truyện audio.com. Tổng cộng 4 đầu thần thú, đều là phi hành thần thú. Mỗi một đầu thân dài vượt qua 1.000 mét, rộng thùng thình xí bằng che khuất bầu trời. Cứ như vậy lẳng lặng yên lơ lửng trên không trung. Ngẫu nhiên vạch trần động thoáng một phát xí bằng có thể nhấc lên hai cổ cuồng phong. Cự đại đầu lâu thượng. Hai cái cực đại con mắt lóe ra hào quang màu đỏ. Tần Tiểu Thiên phất tay lại triệu ra hai cái Pula thần vệ. Thứ này vừa ra tới, đối phương đã triệt để sụp đổ. Cao lớn 10 mét óc Pula thần vệ làm cho người ta áp lực không tầm thường. Cho dù là tu hành giả cũng chống cự không được khủng bố như thế thần thú. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Muốn mà đầu hàng, muốn mà chết, ta sẽ không cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tế Vô Nhai Tâm nói, tiểu tử này ngoan độc, hắn tiến lên một bước, nói ra, đi một người, gọi các ngươi trưởng bối đi ra. Đối diện trên dưới 100 người căn bản là không dám nhúc nhích. Bọn hắn ở đâu bái kiến khủng bố như thế thần thú. Nguyên một đám ngây ra như phỗng, về phần những dã thú kia càng là không chịu nổi. Mỗi người lạnh run, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, hận không thể vùi vào dưới nền đất đi. Tiền bối, mấy người từ nhỏ phong bay ra, nam nữ già trẻ đều có. Tiền bối thỉnh thu hồi thần sủng. Tần Tiểu Thiên ngoẹo cổ, tựa hồ suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi lại để cho ta thu. Ta muốn thu ư, đây không phải lại để cho ta rất không còn mặt mũi. Đối diện 4 người, theo thứ tự là một lão già. Một cái lão ẩu, một cái thiếu nữ, một thanh niên, xem tu vi chỉ so với ở đây đồng môn cao nhất. Tuyến, chỉ có lão nhân kia lợi hại hơn điểm, bất quá lại cao hơn cũng có hạn. Lão nhân nói, tiền bối, nếu là chúng ta tông môn người đắc tội ngài, hết thảy trách phạt, chúng ta tông môn nhận thức, kính xin tiền bối thu hồi thần sủng. Tần Tiểu Thiên bởi vì muốn giải giới của đối phương, cho nên cũng không có kiên trì. Nói ra, ta cần một ít tình báo, các ngươi có thể cấp cho trợ giúp ư, lão nhân nói. Thập phần vinh hạnh, Tần Tiểu Thiên không nói thêm gì nữa, phất tay liền đem thần thú cùng thần vệ thu nhập kỳ thiên giới. Sắc mặt của lão nhân rõ ràng thay đổi, thất thanh nói, thần linh, những lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nhất là phàm chát chát nguyên, hắn mặt đều sắc trắng bệch. Toàn thân sợ run, may mắn Tần Tiểu Thiên không có tiếp tục tìm hắn phiền toái. Bằng không thì hắn dọa cũng hù chết. Tần Tiểu Thiên cười nói. Ngươi nói cái gì? Lão nhân vội vàng phủ nhận. Không có, ta cũng không nói gì. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai chậm rãi rơi xuống đất. Hai người một mực lơ lửng tại cao một thước không trung. Lão nhân nói, thỉnh, cái khác lão ẩu chỉ huy tông môn đệ tử tránh đi. Đồng thời ngoắc gọi tới phàm chát chát nguyên, âm lãnh nói, là hắn gọi tông phái trợ giúp, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nói kỹ càng một điểm, nếu không đừng trách lão bà tử không khách khí. Phàm chát chát nguyên vẻ mặt cầu xin, tuyệt không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ chuyện đã trải qua, lão ẩu không nói hai lời, một cái vả miệng đập tới đi, đón lấy lại là nhất cước. Mắng, ngu xuẩn, đồ đần, người tới, phế bỏ tu vi, đưa đi phạt mộc, mấy cái như lang như hổ đại hán lập tức đi lên phế bỏ tu vi của hắn. Kéo lấy bỏ đi, lão ẩu chửi bới cuống quýt, nghiền ruột cái này cho tông phái dẫn đến tai nạn ngoại môn đệ tử. Thở hổn hển câu chửi thề, cảm thấy đã mắng đã đủ rồi, lúc này mới xoay người lại. Tần Tiểu Thiên đi theo lão nhân đi về hướng cái kia sắp xếp phòng nhỏ. Lão nhân vừa đi vừa nói chuyện. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Vãn bối tên là Bác Nhĩ Tira. Có thể bảo ta Bác Nhĩ? Tần Tiểu Thiên, Bác Nhĩ Tira âm thầm kinh hãi. Theo danh tự phát âm có thể biết rõ hai người bọn họ không phải người địa phương. Không dám tiếp tục hỏi thăm. Chỉ là ân cần ở phía trước dẫn đường. Đi vào phòng nhỏ, một vệt ánh sáng bình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bác Nhĩ Tira nói ra, thỉnh, bên trong là chúng ta Di Mông Tông Tông phái nơi đóng quân. Tần Tiểu Thiên duỗi ra một ngón tay điểm ở trên màn ánh sáng. từng vòng nước gợn vân nhộn nhạo lên, thần sắc hắn hơi đổi, dùng Hán ngữ nói ra, xuất ca, lại một cái giới tầng, bên trong là cái gì ta cũng không biết, tựa hồ so lúc trước lấy được đồ chơi kia cao cấp. Hắn tiểu tâm cũng không nói đến mẫu khắc tư, Bát Nhĩ Ti Ra lần nữa ra hiệu, thỉnh Tần Tiểu Thiên tiến vào. Tần Tiểu Thiên có chỗ cố kỵ, bởi vì tại giới chung, nhất giới chi chủ tự là chúa tể, một khi giới chủ mạnh mẽ hơn hắn, đi vào chẳng khác nào chui đầu vô lưới, bất quá hắn không có cảm nhận được giới tâm tồn tại. Thoáng suy nghĩ, hắn hoài nghi đây là một cái sơ cấp giới, hoặc là một cái biến tướng giới, không do dự nữa, một bước liền bước đi vào, Tế Vô Nhai lá gan so Tần Tiểu Thiên lớn hơn. Đi theo đã đi vào, liền không sợ, có Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới tài, trốn chạy để khỏi chết hẳn không có vấn đề. Ngay tại xuyên qua giới tầng chế trong kia, Tần Tiểu Thiên chính thức nhẹ nhàng thở ra, cái này giới dĩ nhiên là cố định, so với lúc trước lấy được mẫu khắc tư kém xa, bởi vì cái kia mẫu khắc tư có trưởng thành tính, mà cái này giới đã triệt để đình trệ, vĩnh viễn cũng không có khả năng tiếp tục phát triển. Như vậy giới căn bản là chưa tính là chính thức giới. Hơn nữa Tần Tiểu Thiên cũng không có cảm ứng được giới chủ tồn tại. Bởi vì hắn không phát hiện được giới tâm tồn tại, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, cái không gian này đích thật là giới. Thần thức đảo qua đại, ước chừng chỉ có 300 mét vuông km, không có giới tâm, chỉ có thổ địa cùng giới tầng. Hơn nữa giới tầng cùng đại địa chặt chẽ tương liên. Căn bản là không thể di động, cho nên nơi này là cố định giới. Tại đây linh khí không sai, dưới mặt đất có một cái lộn xộn á kho tinh mạch. Chỉ là phẩm chất pha tạp, hỗn tạp, không đáng khai phát, Tần Tiểu Thiên minh bạch, tự là này phẩm chất không cao á kho tinh quáng mạch. Tài chống đỡ nổi cái không gian này giới tồn tại, nếu không cái này giới đã sớm sụp xuống vỡ vụn. Một cái râu ria rủ xuống tới ngực lão nhân chậm rãi đi tới. Nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, già nua đến cực hạn, tánh mạng của hắn giống như là trong gió vật dễ cháy. Lúc nào cũng có thể dập tắt, trong tay chống một cái đỏ thẫm sắc quải trượng, chậm rãi từ từ đi tới. Bác Nhĩ Ti Ra bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới tông chủ sẽ đích thân đi ra, bọn hắn cung kính hành lễ. Tham kiến tông chủ đại nhân, Tần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, hắn bất luận là tu vi vẫn là tu hành niên đại đều không kém đối phương. Ngang hàng kết giao, đối phương đã chiếm được tiện nghi, cho nên hắn không cần khiêm tốn, cũng không cần cung kính đối đãi. Ti Ra tông chủ tên đầy đủ gọi Ti Ra Amy, là Di Mông tông người sáng lập, cái này cố định giới chính là hắn tu luyện được, đem làm Tần Tiểu Thiên lúc tiến vào. Hắn đã cảm ứng được một cái siêu cấp người mạnh mẽ tiến vào lĩnh vực của mình. Cái loại này cảm giác sâu không lường được sợ đến hắn lập tức đi ra. Cường đại thần linh, chào mừng ngài đi vào Di Mông Tông. Bát Nhĩ Ti Ra cùng phần đông các đệ tử toàn thân cứng ngắc. Tựa như xích cước đứng ở trên mặt băng. Một luồng hơi lạnh bay thẳng cái ót. Quả nhiên là thần linh hàng lâm. Mà bọn hắn mới vừa rồi còn muốn hướng thần linh phát động công kích. Trách không được hắn có thể triệu hồi ra thần thú, trách không được hắn một mực chấn định tự nhiên, nếu như vừa rồi chính thức động thủ, bọn hắn khả năng không một kẻ nào có thể sống được. Tần Tiểu Thiên nói ra, ân, không cần hành lễ, Ti Ra tông chủ phía trước dẫn đường, rất nhanh đi vào một tòa bạch ngọc trong đại sảnh, bốn cái vừa thô vừa to bạch sắc ngọc trụ điêu có khắc tinh mỹ dã thú hình tượng. Cũng không hiểu được là cái gì loại hình dã thú. Thân thể liền dung tại bạch ngọc trụ chung một cái đầu lâu tăng thêm hai cái móng vuốt. Nâng lên cự đại bạch ngọc nóc nhà. Bạch ngọc trên mặt đất dùng kim trúc tơ. Tí ti, khảm nạm lấy hoa mỹ đồ án. Mười mấy tấm thấp bé ngọc vài toa thượng diện phủ lên đồ châu báu nữ trang dã thú bì mau. Ti Ra tông chủ đã tại ngọc vài toa trước bày đặt không ít linh quả linh dịch. Dẫn đạo Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đi vào đại sảnh. Quay đầu lại phân phó Bác Nhĩ Ti Ra vài câu. Lúc này mới thỉnh hai người ngồi xuống. Ti Ra tông chủ vẫn nói. Ngài lúc nào theo thần linh thế giới hàng lâm đến nơi đây? Tần Tiểu Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nghe rõ hai cái từ hợp thành, một cái là thần linh thế giới, một cái là hàng lâm. Nói cách khác, thần cảnh đại lục đã ngoài còn có một thần linh thế giới. Cái thế giới này là độc lập tồn tại, còn đối với Phương Ngộ nhận là chính mình là từ ở bên đó xuống. Như vậy thần linh thế giới ở nơi nào? Không, ta không phải từ thần linh thế giới hàng lâm. Tế Vô Nhai thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Bởi vì Tần Tiểu Thiên một bộ thần côn bộ dáng, Tira tông chủ rõ ràng hiển lộ có ngoài ý muốn thần sắc. Trầm ngâm một lát, nói ra, chẳng lẽ tiền bối tu thành thần linh, mà không có đi thần linh mẫu khắc tư ư, thần linh mẫu khắc tư. Thần linh giới, Tần Tiểu Thiên khiếp sợ dị thường, thậm chí có thần linh giới. Trên đời này còn có một con mẹ nó thần linh giới. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Mình đã là nhất giới chi chủ, như vậy thần linh giới tính là gì? Giới tập hợp thể, vừa rồi Tira tông chủ cũng không hề nâng lên mẫu khắc tư. Hắn còn tưởng rằng là thần cảnh đại lục cái nào đó địa phương. Không nghĩ tới lại là giới, thần linh giới, phải như thế nào đến? Tira tông chủ trong nội tâm rất kỳ quái. Hắn cho rằng chỉ cần là ở khu vực này người tu hành cũng biết thưởng thức. Đối phương vậy mà không biết, thì quái nhất chính là đối phương rõ ràng có thần linh lực lượng. Lại, nhưng mà đối thần linh rất lạ lẫm, đem làm mẫu khắc tư chi tâm ngưng kết thành công, người có thể tự động tiến vào thần linh giới. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc vạn phần, hắn biết rõ mẫu khắc tư chi tâm có lẽ tựu là giới tâm. Có thể kỳ quái chính là hắn ngưng kết giới tâm thời điểm căn bản cũng không có tiến vào thần linh giới. Âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ bởi vì công pháp tu luyện? Không đúng, có lẽ giới nội tại bất đồng. Nhưng mà, là, giới bản chất có lẽ không sai biệt lắm. Vậy tại sao thần linh giới đối với ta không có bất kỳ lực hấp dẫn? Nếu như không phải tự động tiến vào thần linh giới, như vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả? Tira tông chủ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sợ hãi nói, cổ tu pháp, chẳng lẽ là cổ tu pháp? Hắn vì che giấu kinh hãi gần chết thần sắc, dùng dấu tay lấy chòm râu, rủ xuống tầm mắt, chỉ là vô cùng kích động, tay của hắn tại lạnh run, cái gì là cổ tu pháp, Tần Tiểu Thiên Việt đến càng tốt kỳ, Tira tông chủ cúi đầu, chậm rãi nói ra, đó là viễn cổ truyền thuyết, khi đó tu thành mẫu khắc tư thần linh rất nhiều, lẫn nhau tầm đó đã xảy ra vô số lần đại chiến. Cũng bởi vậy rơi xuống vô số thần linh, về sau do lợi hại nhất thập bát cái thần linh, đem chính mình mẫu khắc tư cống hiến đi ra, tu thành một cái cự đại thần linh giới. Dựa vào thần linh giới, bọn hắn đả bại vô số đại thần thông thần linh, hơn nữa thu lại bọn hắn mẫu khắc tư, cuối cùng đem sở hữu tất cả tồn tại thần linh thu nhập thần linh giới chung. Từ nay về sau tại đây cũng chưa có thần linh, trong truyền thuyết. Cái kia thập bát cái lợi hại nhất thần linh cuối cùng cũng rơi xuống. Bọn hắn cuối cùng cùng mình mẫu khắc tư kết hợp với nhau. Hình thành cường đại mẫu khắc tư thần. Bởi vậy thần linh giới tựu là thần linh quy túc. Thần linh giới hình thành. Về sau tu luyện mẫu khắc tư thành công người. Sẽ cùng thần linh giới phát sinh cảm ứng. Một khi mẫu khắc tư chi tâm luyện thành. Sẽ tự động thăng nhập vào đi. Chỉ có cổ tu pháp tu ra thần linh giới không bị quy tắc này ước thúc. Cho nên, ngài là cổ tu pháp tu thành thần linh ư? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ta không rõ ràng lắm. Tira tông chủ vẫn nói. Như vậy, ngài tu ra chính mình mẫu khắc tư sao? Có hay không tu ra mẫu khắc tư chi tâm? Hắn biết rõ hỏi như vậy không thỏa đáng. Nhưng mà, là, hắn vô luận như thế nào cũng nhịn không được nữa nội tâm dày vò. Hay là hỏi đi ra, muốn biết dựa theo hiện tại phương pháp tu hành, hắn đã không có khả năng tu ra mẫu khắc tư chi tâm. Chỉ có cổ tu pháp vẫn còn có một tia hy vọng. Hắn làm sao có thể đủ buông tha cho, Tần Tiểu Thiên nói ra, người nơi này có tu luyện mẫu khắc tư công pháp ư, hắn tạm thời không muốn trả lời đối phương vấn đề. Bởi vì hắn vẫn không rõ tình huống, Tira tông chủ nói ra. Ta có một bộ công pháp tu luyện, chỉ là không đủ nguyên vẹn, là tàn quyền, Tần Tiểu Thiên không chút khách khí nói. Cho ta xem một chút, Tira tông chủ lộ ra khó xử thần sắc, ấp úng nói, cái này, đây là chúng ta Di Mông tông, chân quý nhất đồ cất giữ, ta, không thể lấy ra, trong lòng của hắn bất ổn, biết rõ đối phương là thần linh, một khi cự tuyệt, đối phương nếu như thẹn quá hóa giận, tình cảnh của mình có thể không ổn. Tần Tiểu Thiên đương nhiên minh bạch đối phương sẽ không dễ dàng đưa ra chân quý như thế pháp môn tu luyện. Cười nói, chúng ta trao đổi, như thế nào? Hắn lòng bàn tay nổi lên một đạo hồng quang, một cái to bằng trứng gà loại nhỏ. Tiểu nhân, Mẫu Khắc Tư xông ra, Tế Vô Nhai lại càng hoảng sợ. Tâm nói, ồ, như thế nào còn có một Mẫu Khắc Tư? Thần trí của hắn đảo qua chiếc nhẫn chữ vật của mình. Chính mình chính là cái kia Mẫu Khắc Tư như trước tồn tại. Hắn không biết Tần Tiểu Thiên tinh liệm có thể phục chế. Cho nên dị thường kinh ngạc, Tira tông chủ trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Thất thanh nói, Mẫu Khắc Tư, là Mẫu Khắc Tư, Tần Tiểu Thiên nói, đổi hay không đổi, nói rõ trước, cái này Mẫu Khắc Tư đồng dạng không có Mẫu Khắc Tư chi tâm. Tira tông chủ nói ra, đổi. Tần Tiểu Thiên cũng không sợ hắn giở trò quỷ, đưa tay đem Mẫu Khắc Tư ném cho hắn, công pháp tu luyện cho ta. Tira tông chủ tại bên hông túi thượng nhẹ nhàng một vòng. Bốn cái da mềm cuốn rơi vào trong tay, cung kính đặt ở Tần Tiểu Thiên trước người. Nói ra, chỉ là tàn quyền, tổng cộng có lẽ có thập nhị cuốn. Hiện tại còn lại bốn quyền, cũng may là đệ nhất. 2, 3, 7 quyền, theo ta được biết, hiện tại không có tông phái nào có nguyên vẹn công pháp tu luyện. Tần Tiểu Thiên mở ra da mềm cuốn, thần thức cẩn thận ra, đã quét hình, ước chừng 10 phút đã hoàn toàn nhớ kỹ da mềm cuốn ghi lại nội dung. Đối Tế Vô Nhai nói ra, tiểu sư thúc, nội dung không tính phức tạp, trước nhớ kỹ nói sau. Tế Vô Nhai gật gật đầu, thần thức rất nhanh ra. Đã quét hình, một lát sau nói, tốt rồi, nói xong nhắm mắt nghĩ lại. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi còn biết nào tông phái? Ân, có hay không tu ra Mẫu Khắc Tư chi tâm tông phái hoặc là cá nhân? Tira tông chủ cười khổ nói, theo ta được biết, không có, tốt nhất cũng là giống như ta. Có thể tu ra Mẫu Khắc Tư cũng đã phi thường lợi hại. Hơn nữa, một người, một khi tu ra Mẫu Khắc Tư, sẽ bị rất nhiều người đuổi giết, thực tế vừa mới tu ra Mẫu Khắc Tư suy yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, trừ phi là trong tông phái người tu ra Mẫu Khắc Tư. Tại tông phái dưới sự bảo vệ, mới có thể an tâm tiếp tục tu luyện. Như vậy à hát, Tần Tiểu Thiên lâm vào trầm tư, trên phiến đại lục này là thật lớn như thế, sở hữu tất cả lợi hại một điểm tông môn tựa hồ cũng trốn ở sơ cấp giới chung. Dựa vào thần thức quét lướt là rất khó tìm được, tiếp tục siêu tầm xuống dưới chẳng những lãng phí thời gian tinh lực. Cũng tìm không thấy bọn hắn, trừ phi theo đệ tử của bọn hắn bắt tay vào làm. Giống như là phàm chát chát nguyên như vậy, theo hắn có thể tìm được Di Mông Tông. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ý của ngươi, là tại đây tông phái đã mất đi tu luyện thần linh công pháp. Tira tông chủ nói ra. Đó là của ta suy đoán. Đời ta, lần thứ nhất nhìn thấy thần linh, tựu là, hắn dùng tay chỉ Tần Tiểu Thiên. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi không phải cũng tu thành Mẫu Khắc Tư ư? Tira tông chủ cười khổ đến. Là, nhưng ta tu không được Mẫu Khắc Tư chi tâm, chỉ có thể coi là làm bán thần linh, để cho nhất người thống khổ chính là ta không thể ly khai Di Mông Tông. Một khi đi ra ngoài, của ta Mẫu Khắc Tư sẽ triệt để sụp đổ, ta cũng không sống nổi, vẫn còn có loại chuyện này. Ách, chính mình tu luyện một cái nhà tù, Tira tông chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói ra, không có biện pháp, bản địa đã tìm không thấy Mẫu Khắc Tư tinh thể mỏ. Tại viễn cổ, nghe nói khắp nơi đều có Mẫu Khắc Tư tinh thể, hơn nữa là cái loại này tinh khiết Mẫu Khắc Tư tinh thể. Tu luyện Mẫu Khắc Tư nhất định phải Mẫu Khắc Tư tinh thể đặt nền móng. Ai, sở dĩ hiện tại tu thành Mẫu Khắc Tư khó như vậy? Không có Mẫu Khắc Tư tinh thể cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Tần Tiểu Thiên lật bàn tay một cái, một khối lớn cỡ bàn tay á kho tinh tung bay ở trên tay. Tựu là cái này ư? Tira tông chủ cảm giác mình trái tim sắp bạo tàu. Căn bản nói không ra lời, như thế tinh khiết màu khắc tư tinh thể, tiền bối, cái này, hắn rất muốn đòi hỏi, hoặc là trao đổi cũng được, nhưng mà, là, lập tức liền nghĩ đến, vô duyên vô cớ ai sẽ cho ngươi chân quý như thế vật phẩm. Về phần trao đổi, hắn có đồ vật gì đó có thể đợi giá trao đổi. Tần Tiểu Thiên nào biết đâu rằng bản địa như thế khuyết thiếu á kho tinh. Tại tinh nguyên phủ, dưới mặt đất cái kia cự đại á kho tinh quáng mạch khả năng dùng kỳ thiên giới cũng chứa không nổi. Hơn nữa giới của hắn tựu là dùng á kho tinh cấu thành. Cái đồ chơi này còn nhiều mà, hắn đưa tay ném cho Tira tông chủ, nói ra, tương kiến chính là có duyên, khối này sẽ đưa cho ngươi. Tira tông chủ cảm giác mình tựu là đang nằm mơ, đạt được một cái sơ cấp mẫu khắc tư. Lại phải đến một cái cực phẩm mẫu khắc tư tinh thể. Cái này ý tứ hàm xúc cái này Di Mông Tông lại có thể xuất hiện một cái bán thần linh. Tương đương sương mù, che chắn tông thực lực lớn độ tăng lên, cảm thụ được mẫu khắc tư tinh thể trung bành trướng sóng năng lượng. Hắn nói ra, cho ta, thật vậy chăng, hắn còn chưa phải dám tin tưởng. Tần Tiểu Thiên nói ra, giới công pháp tu luyện. Ta đoán chừng tại thần linh giới có rất nhiều chủng. Trong, chúng ta chỉ cần tìm được thần linh giới. Ha ha, có thể nghĩ biện pháp đạt được. Tế Vô Nhai nói ra, dựa vào chúng ta hai người, ta xem hãy tìm người thương lượng một chút tốt hơn. Việc này quan hệ đến rất nhiều người vận mệnh. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng là như thế, nếu như bây giờ tìm đến thần linh giới, và ngoài ý muốn ra không được. Vậy thì thảm rồi, ân, xuất ca, ngươi nói đối với, chúng ta hoàn toàn chính xác phải đi ra ngoài một bận. Tế Vô Nhai nói ra, ta đại ca, ngươi sư bá, không dễ tìm, thanh đế, thiên cô, bác tụ thượng nhân, còn ngươi nữa sư tôn, ngươi có thể tìm tới ai? Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đi truyền tin tức, ta đưa ngươi hồi trở lại kỳ thiên giới. Sau đó thông qua hoan hoan môn truyền tống trận đi nguyên giới cùng tiên giới. Tại đó, ngươi đem tin tức gửi đi đi ra ngoài. Bọn hắn dù cho không có thời gian cũng có thể thu được. Ta phải lưu lại, thử xem có thể hay không tìm được tiến vào thần linh giới thông đạo. Tế Vô Nhai nói ra, đây cũng là một cái biện pháp. Chỉ là phát ra tin tức sau phải đợi ư? Tần Tiểu Thiên cười nói. Ngươi trực tiếp hồi trở lại kỳ thiên giới, tại hoan hoan môn các loại, đợi tốt rồi, ngươi cùng bọn họ hẹn rồi, tất cả mọi người đến hoan hoan cửa, chờ bọn hắn đến đông đủ, ngươi cho ta phát một cái tin phù, ta tiến vào kỳ thiên giới tiếp các ngươi. Tira tông chủ thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nghe không hiểu, cũng không dám tùy ý chen vào nói, chỉ là lẳng lặng chờ đợi, một lát. Chỉ thấy Tần Tiểu Thiên đánh một cái cổ quái đích thủ thế. Bên cạnh hắn cái kia người liền biến mất không còn tăm tích. Nhịn không được kinh ngạc nói. Đây là, hắn rõ ràng cảm ứng được người nọ đã không ở chính mình giới chung. Tần Tiểu Thiên cười nói. Hắn có chút việc, đi trước, Tira tông chủ tê cả da đầu. Đây chính là tại giới của hắn chung. Người nọ biến mất vô tung vô ảnh. Mà hắn vậy mà không thể ngăn cản. Cũng không có thể biết rõ hắn đi nơi nào. Lão đầu chống quải trượng, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Đối phương muốn giết mình thật sự là quá dễ dàng. Cái này là thần linh thực lực ư? Tần Tiểu Thiên không có để ý tới Tira tông chủ kinh hãi. Nói ra, ta ý định ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Tira tông chủ lập tức mừng rỡ. Vừa rồi hoảng sợ lập tức ném ra, đến, sau đầu, một cái thần linh ở tại tông phái của mình ở bên trong. Không nói trước có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, gần kề có hắn tại, Di Mông Tông liền vững như núi cao. Hắn không ngớt lời đến, cầu còn không được, cầu còn không được, ta lại để cho bọn hắn đi an bài trụ sở. Tần Tiểu Thiên nói ra, không cần chuẩn bị, ta ở đi ra bên ngoài. Cho ta đáp cá một phòng là được. Tira tông chủ trong lòng nhất thời nhẹ nhõm xuống. Nếu là Tần Tiểu Thiên ở tại chính hắn giới ở bên trong, hoàn toàn chính xác có chút khiến người ta không an lòng. Bởi vì Tần Tiểu Thiên thật sự quá cường đại. Nhưng mà, là, ở tại bên ngoài liền không giống với lúc trước. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ cần đóng cửa chính mình giới. Ít nhất năng lực tự vệ vẫn phải có. Mặt khác, Thỉnh Tira tông chủ hướng sở hữu tất cả ngươi cũng biết tông phái truyền tin. Ta đem trao đổi bất luận cái gì có giá trị cổ nhuyễn ra cuốn. Nếu là có tu luyện mẫu khắc tư ra mềm cuốn, như vậy có thể trao đổi đến mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể. Tần Tiểu Thiên đồng ý kinh thiên dụ hoặc, Tira tông chủ che ngực, như thế rung động nhân tâm dụ hoặc lại để cho trái tim của hắn sắp bạo chết. Cười khổ nói, là, ta sẽ để đệ tử đi thông chi. Bất quá, hắn chần chờ một chút, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nói ra, tốt, không có vấn đề, hắn vốn là muốn nói. Vạn nhất đừng tông phái ngấp nghé những bảo vật này, cường hành cướp lấy làm sao bây giờ? Lại vừa nghĩ tới Tần Tiểu Thiên có thần linh thực lực. Lập tức bỏ đi cảnh cáo ý niệm, tin tức bị nhanh chóng truyền ra. Một tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ kiến tạo tại Di Mông bên ngoài tông. Và này nhà gỗ nhỏ là Di Mông tông các đệ tử hao tốn rất lớn tinh lực tu luyện mà thành. Dùng đến là bản địa tốt nhất vật liệu gỗ. Hơn nữa sử dụng đơn sơ luyện khí thủ đoạn, đem mỗi một khối vật liệu gỗ tinh luyện một lần, dùng dã thú huyết tăng thêm sơn sống, một lần đánh bóng mà thành, mỗi một khối tấm ván gỗ đều cứng rắn như thép. Nhà gỗ nhỏ nóc nhà rất lớn, chỉ có bốn cái giống như cột gỗ chèo trống, từ phía thấu không, không có vách tường, mặt đất phủ lên chỉnh tề sàn nhà, trung gian để đó một chương nhu nhuyễn dã thú. Khoảng cách nhà gỗ nhỏ chỗ không xa, có mấy cái Di Mông tông đệ tử, chuyên môn dùng để phục thị Tần Tiểu Thiên. Đại tuyết rơi xuống vài ngày, màu xám trắng thiên không ánh sấn chứ trắng noãn đài, nhà gỗ nhỏ bên cạnh là một ngã rẽ khúc hà lưu. Dốc rách nước chảy dọc theo hà đạo hướng hạ du chảy xuôi. Tại đây sâm lâm thưa thớt, ngọn cây đầu cành ép khắp dày đặc vết đọng, mấy cái ưng chuẩn ở trên trời xoay quanh. Phát ra từng tiếng sắc nhọn kêu to, mẫu khắc tư dụ hoặc là phi thường khủng bố. Ở trên vùng đất này sở hữu tất cả tu hành giả đều vô hạn hướng tới tu thành chính mình mẫu khắc tư. Vậy thì ý nghĩa vô cùng cường đại, có thể có được bất tử sinh mệnh. Loại này dụ hoặc không có ai có thể ngăn cản, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tira tông chủ cũng không hề nhắc nhở những thứ khác tông phái. Cần trao đổi cái kia người là một cái thần linh, cho nên mỗi một tông phái nhận được tin tức sau, cường liệt nhất nguyện vọng không phải trao đổi, mà là cướp bóc, mẫu khắc tư giống như là một tòa kim sơn. Sở hữu tất cả người tham lam đều cho rằng tòa này kim sơn là một cái hài tử tài sản. Như vậy bọn hắn cân nhắc chỉ là giết chết hài tử. Cướp đi kim sơn, Tira tông chủ cho ra tin tức, tự là như thế, tại nhà gỗ nhỏ tạo tốt. Tần Tiểu Thiên vào ở sau đích một tháng thời gian, nhóm đầu tiên tông phái nhân mã chạy đến, tổng cộng có hơn 600 tu hành giả, trong đó cao thủ chiếm được 1/3, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tần Tiểu Thiên ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ nhỏ, mặt không biểu tình nhìn xem nhà gỗ trước chảy xuôi tiểu hà. Cách chương.